Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 956, chương 957, phục bồi tới cùng. Thất sát lão tổ, đây chính là đường đường thất kiếp tiên đế. Hơn nữa có người nói đã một chân bước vào bát kiếp tiên đế cảnh giới. Coi như là phóng nhãn tam giới, lại có mấy người dám như vậy nói hắn. Huống là một cái chẳng qua tiên tôn hậu kỳ yêu tộc. Cơ hội có thể cho ngươi, nhưng mà, ngươi được cùng ta đánh cuộc một hồi. Đang ở này lúc, đột nhiên lão giả bên người tên thiếu niên kia mỉm cười chậm rãi nói. Bên người lão giả sững sờ, lập tức cung khom lưng tử, dĩ nhiên không có phản bác. A hát hát hát, mọi người tất cả giật mình. Xem ra thiếu niên này thân phận nhưng là không đơn giản a. Nếu không làm sao có thể câu nói đầu tiên làm cho cái này lão giả cung kính như đây. Người xuất hiện, cùng ta đánh cuộc đấu. Có thể thắng ta, ta tạm tha hoàng thiên lãnh thổ. Nếu như thua, như vậy vạn tượng cung đại quân. Trong một sát na dẫm đạp mà đến, thiếu niên giơ tay lên chỉ một cái. Dĩ nhiên chỉ hướng Diệp Lăng. Diệp Lăng cũng rất rõ ràng là không có dự liệu được. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Lăng, thậm chí còn từng cái đều là bốc cháy lên hy vọng chờ đợi. Nếu như vạn tượng cung đại quân đã tới, như vậy bọn họ càng là không thể có thể còn sống sót. Thiếu chủ, thân thể của ngài xương rất kim quý, làm sao có thể cùng loại này hạ tiện tên động thủ đây? Hội ô uế ngươi sang quý huyết mạch, bên người lão giả liền vội vàng khom người nói, mọi người càng là vừa sợ, cái này lão giả dĩ nhiên kêu thiếu niên này xưng là thiếu chủ. Nghe nói như thế Diệp Lăng không vui, có ý gì, cùng mình giao thủ liền vũ nhục hắn huyết mạch, dám, coi như là vạn tượng lão tổ đích thân đến, cũng không dám nói những lời này, ban đầu Diệp Lăng. Một người một kiếm, đuổi vạn tượng lão tổ hơn 300 năm, lão già kia liền đầu đều không dám trở về. Vạn tượng lão tổ là gì của ngươi? Diệp Lăng chậm rãi đi ra, nhìn thiếu niên nhàn nhạt nói, ở trong mắt người khác cơ hồ là hung tới cực điểm lão tổ. Ở trong mắt hắn bất quá là ngày xưa thủ hạ bại tướng. Hỗn đàn, người thật to gan. Cũng dám gọi thẳng lão tổ danh hào. Ta nhìn ngươi là muốn ngươi toàn ra chết sạch. Lão giả điên cuồng giống giận. Từng cổ một đáng sợ yêu khí trực tiếp không ngờ. Tràn ngập toàn bộ đại điện bên trong. Gào thét nghiêm ngặt nghiêm ngặt. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt. Cười lạnh một tiếng. Lão gia hỏa. Còn dám nói nhiều một câu. Ta để ngươi đầu này kim giác nghiêu biến thành một đống nhục thân bọt. Một câu nói này cũng là làm cho lão giả ngẩn. Diệp Lăng dĩ nhiên đã nhìn ra hắn bản thể. Vạn tượng lão tổ là ta phụ thân. Ta là vạn tượng cung thập tam thiếu chủ. Ngươi rất có ý tứ. Ngươi là ta đã thấy mạnh nhất nửa bước tiên vương. Ta đối với ngươi rất có hứng thú. Nếu như ngươi có thể thắng ta, ta đây liền thả toàn bộ hoàng thiên lãnh thổ. Nếu không, sinh linh đồ thán. Thập tam thiếu chủ mỉm cười, đối diện Diệp Lăng gật đầu, nếu như đây, vậy đánh đi, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, trước mắt người này đến tột cùng có cái gì thủ đoạn. Nếu như đây, vậy thì mời đi, Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp đi ra bên ngoài đại điện một bên, cái kia đen thùi lùi chiến thần quân trực tiếp vọt tới một bên. Thần sắc khẩn trương. Trong đại điện mọi người đều là vội vã đi theo ra ngoài. Một trận chiến này nhưng là quyết định toàn bộ Hoàng Thiên Cương vực an nguy. Bọn họ không thể không nhúc nhích. Đến đây đi, ta bại hết thượng đẳng cương vực hết thảy nửa bước tiên vương. Mặc dù là thánh địa thiên kiêu, ta cũng bị bại một vị. Nhưng là ta lại đoán không ra ngươi sâu cạn. Ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Thập tam thiếu chủ đi tới Diệp Lăng đối diện chậm rãi cười nói. Hơi thở của hắn vào giờ khắc này. Phóng lên cao, một luồng tử quang thong thả, hắn song trường bên trong, dĩ nhiên lượn lờ ra vô biên tử khí. Tử khí không ngờ, mạnh mẽ không gì sánh được. Diệp Lăng nở nụ cười, người này quả nhiên là vạn tượng lão tổ nhi tử, bản thể cũng là một đầu thôn thiên tử tượng. Bất quá ta còn phải lại thêm một cái tiền đặt cược. Diệp Lăng lắc đầu sau lại nói, thập tam thiếu chủ sững sờ, gật đầu, nếu như ta thắng, ta muốn hắn chết. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp chỉ Lý Thương Hải. Cái kia đang ở giữ tợn cười Lý Thương Hải tức thì ngẩn. Thập tam thiếu chủ gật đầu, không có bất kỳ lưỡng lự. Có thể, thiếu chủ, không thể a. Lý Thương Hải vội vã quát, khuôn mặt sắc thương bạch. Hắn làm sao đột nhiên là được tiền đánh cuộc a? Có cái gì không thể? Trở thành ta vạn tượng cung ngoại vi đệ tử, phải có theo thì trả giá sinh mạng chuẩn bị. Còn là nói, ngươi cảm thấy thiếu chủ một trận chiến này không thắng được đâu. Đột nhiên, đứng ở một bên lão giả giữ tợn cười, ngôn ngữ lành lạnh, khiến cho đối diện Lý Thương Hải hoàn toàn ngẩn người. Nếu như đây, vậy đánh đi. Diệp Lăng trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp thoáng hiện, kiếm quang lượn lờ, từng luồng ban bác lôi quang ở trên thân kiếm chậm rãi nhúc nhích. Thập tam thiếu chủ mỉm cười, cước bộ một bước, thân ảnh như lưu quang một dạng, một đạo tử quang xông thiên. Ngay sau một khắc, bàn tay hắn đã nâng lên, tử khí bôn lôi trường. Ông, một đạo to lớn trường ấn trực tiếp xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Khói tím lượn lờ, hơn nữa mang theo nồng nặc phong cách cổ xưa tang thương ý. Làm trường ấn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ không trung tiên khí, dĩ nhiên ở trong chớp mắt toàn bộ bị tháo nước, ngưng tụ tới bàn tay này bên trên. Diệt, ung ung, giữa không trung cự trường theo thập tam thiếu chủ gầm lên giận dữ, ầm ầm mà rơi, đáng sợ trường ấn dĩ nhiên khiến cho toàn bộ không trung đều ở đây ong ong run rẩy. Vù vù, cự trường hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đập xuống. Ở cự trường dưới Diệp Lăng đôi mắt đạm nhiên, không có một tia hoảng loạn. Một kiếm luân hồi một kiếm, bạch, kiếm quang phiêu miểu. Sau một khắc ở diệt tiên kiếm chỗ mũi kiếm, một cái to lớn lỗ đen trực tiếp xuất hiện, điên cuồng cắn giết lấy chung quanh đáng sợ không gian. Rát chi, lỗ đen đáng sợ, làm cho chung quanh tiên khí đều là bạo loạn, hầu như tạo thành một đảo đáng sợ bão táp. Hai người kia thật mạnh, mọi người đều cũng có chút kinh hãi. Đây là nửa bước tiên vương thủ đoạn ấy ư? Rõ ràng so với một ít tiên vương sơ kỳ cường giả mạnh hơn nhiều a. Ầm ầm, ngay một khắc này, cự trường ngầm lỗ đen trực tiếp va chạm, trong một sát na tử quang bốc lên. Hắc quang không ngờ, hai người ở va chạm kịch liệt lấy, chút nào không chịu lui bước. Răng rác, ngay một khắc này, cái kia cự trường bên trong một tiếng nứt thanh âm kinh động thiên địa. Khói tím lượn lờ cự trường bên trên, trực tiếp xuất hiện từng đảo đáng sợ nứt khe. Âm âm, cự trường ngạo liệt, toàn bộ thiên địa đều rung động đáng. Vô cùng tiên lực trực tiếp lan đến mà ra, chỉ bất quá lại thổi không dậy nổi Diệp Lăng nửa phần góc áo. Thật mạnh, hai người này đều là ta đã thấy mạnh nhất nửa bước tiên vương nữa à? Có thể hay không xem như là tam giới bên trong mạnh nhất? Đột nhiên có người trong lòng dâng lên như thế cái cách nghĩ. Tam giới tối cường, được, thập tam thiếu chủ thấy đây, không chỉ không có cấp bách, càng là kích thích không gì sánh được. Đôi mắt bên trong dâng lên một tia cuồng nhiệt chiến ý. Sau một khắc, từng luồng tử quang bao vây lấy song trưởng của hắn. Cái kia rậm rạp chằng chịt miếng vảy dĩ nhiên vào giờ khắc này liên hợp lại cùng nhau, tạo thành một cái như bao tay một dạng tồn tại. Tới đánh với ta một trận. Thập tam thiếu chủ điên cuồng rít gào. Đối diện Diệp Lăng khí tức chấn động, từng đạo lôi đình xuất hiện, lôi vực hàng lâm, phụng bồi tới cùng.